Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Chuyện tình đôi đũa lạnh phần 1, tác giả Bố Lạc, chuyển ngữ Tú Còi. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh Chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thái Sương biết Khúc Hạo Triết thích cô, vì người đàn ông này không hề che giấu điều đó. Cuộc sống của Thái Sương mỗi sáng thức dậy là đến nơi làm việc, chiều tối là về nhà rồi lên giường đi ngủ. 2 phút sau rơi vào giấc ngủ say đến mơ cũng không có, hoàn toàn không cho anh ta bất cứ cơ hội nào. Nhưng Khúc Hạo Triết cũng không phiền vì điều đó, chỉ âm thầm ở bên cạnh chờ đợi. Thái Sương cũng đành xem nhưng không thấy, dù sao cô cũng không thể nào xâm phạm quyền công dân của anh ta được. Thái Sương nghĩ cô vẫn là một luật sư thấu hiểu pháp luật, người khiến cô phiền nhất lại chính là Hoa Điều. Giữa khuya, trong phòng chỉ có bóng đêm sâu thẳm, rèm cửa sổ rải nặng buông hờ, chẳng để lọt chút ánh sáng nghe nói nào. Giọng nói của Hoa Điều đầu bên kia điện thoại mơ hồ không rõ. Đi ra đây, uống một chén. Thái Sương đau đầu. Ngày mai tớ còn lên tòa, cậu có thể ngày ngày sinh ca, tớ thì phải ngày ngày cực khổ để nuôi sống bản thân. Tới đây đi, Thái Sương tốt của tớ. Hoa Điều nghẹn ngào năn nỉ. Giờ những âm thanh hỗn tạp, Thái Sương vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc truyền tới rất rõ. Cô bất giác giật mình tỉnh hẳn. Con người của Hoa Điều cũng tự như hoa đào, còn kiên cường hơn cả loài hoa không ngại tiết dương. Cớ sao người chuột bước với sắc thắm nghiêng ngang cười ngạo nghễ đợi mùa xuân về bất chấp gió mưa tuyết lạnh đó. Thái Sương mơ hồ cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Đêm mùa xuân luôn ngập tràn những nồng nàn cám dỗ, những ánh đèn rực rỡ và đám đông không ngủ. Thái Sương tìm thấy Hoa Điều trong một quán bar ồn ào náo nhiệt. Trên tay cô ấy cầm một ly rượu vang lóng lánh, trang phục vô cùng lộng lẫy quyến rũ, cơ mặt hoàn toàn chẳng còn chút vết tích nước mắt, có lẽ đã trang điểm lại. Thái Dương, cô ấy gọi. Cậu xem, rượu là thứ tuyệt vời như vậy, khiến cho tâm trạng người ta vui vẻ và bầu không khí trở nên đẹp đẽ thế này. Rượu chỉ làm nhiều loại, có khác gì con người. Như rượu của Hennessy, cô nhắc, trải qua những năm tháng xài rộng, ủ trong thùng gỗ sồi, rồi trở thành Hennessy. Cấu kết mượt như nhung, hương vị thuần tinh tế, có cả sự dịu ngọt sâu sắc, hài hòa và tao nhã trọn vẹn. Đúng là nước trường sinh mà. Thái Dương cảm thấy mình có chút choáng váng. Cô vốn không có nhiều hứng thú với những thứ này. Cô biết Hoa Điều đã gặp phải chuyện gì đó, nếu không sẽ không có nói hưu nói vượn như vậy. Có một người đàn ông đang đi vào, anh ta bước thẳng đến chỗ Hoa Điều. Ở một nơi rối ren hỗn độn như thế này mà người đàn ông đó vẫn toát ra vẻ thanh sạch không chút vấy bẩn. Thái Dương biết cô có thể đi được rồi. Lúc chuẩn bị bước chân đi, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hoa Điều. Tên của tớ là Hoa Điều, là dùng nước hồ kính ủ thành. Tính ôn hòa, màu cam vàng trong suốt, hương vị thuần khiết ngọt ngào, nồng nàn thơm ngát. Thế là Thái Sương mỉm cười. Từ lúc bước vào cho đến khi rời đi, cô không hỏi Hoa Điều vì sao lại khóc. Nếu muốn nói, người đó sẽ không đợi bạn hỏi. Tâm tư là thứ để lắng nghe, chia sẻ, không cần phải phân tích vì sao. Khuyên nhủ đôi khi chẳng giải quyết được gì. Lúc cô thức dậy trời đã sáng, những tia nắng ngày xuân dịu dàng ấm áp treo lơ lửng trên nền trời, mà đến cho người ta sự khoan khoái, dễ chịu. Dù có đôi chút trời trang, nhưng chẳng thể nào ghét bỏ được. Thái Sương vội tắm rửa thay quần áo rồi lao nhanh ra cửa. Khi đến văn phòng, chỉ có một chị lao công đang quét dọn vệ sinh. Cô đi vào phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống vùi đầu vào đống tài liệu. Văn phòng rất yên tĩnh, Thái Sương thích những khoảng lặng như thế này. Cô thích cuộc sống đơn giản, không phức tạp, không hối hả bon chen. Các đồng nghiệp lần lượt đến đông đủ, mọi người loay hoay với công việc của mình, không ai làm phiền ai. Thái Dương nhận điện thoại nội bộ. Cô nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Tiểu Mỹ. 9 giờ ra tòa. Tiểu Mỹ là một thư ký rất giỏi giang, trẻ trung xinh đẹp lại dịu dàng cẩn trọng. Không biết người đàn ông nào có thể lấy được cô ấy. Thời gian nghỉ giữa tòa, cô nhận được điện thoại của Hoa Điều. Nghe thấy giọng nói để lười biếng của cô nàng. Ra tòa sao? Ừ, nếu không thì tớ sống bằng gì chứ? Thôi đi, đừng có làm ra vẻ nghèo khổ đáng thương như thế. Có khổng bồi nuôi cậu. Hoa Điều xem thường. Tại sao anh ấy phải nuôi tớ? Anh ấy là người giám hộ của cậu chứ sao? Không phải là chú cậu sao? Hoa Điều lưu loát trả lời. Tớ đã 25 tuổi rồi, không cần người giám hộ. Thái Dương thở dài. Tớ và khổng bồi không có chút quan hệ huyết thống nào hết. Tớ và anh ấy chẳng qua chỉ là... Tớ nợ anh ấy nhiều năm cơm áo, nợ một món ân tình phải trả. Phân biệt trắng đen rõ ràng như thế, là có thể Vô Yên cõi lòng hỗn loạn hay sao? Hoàn Yêu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.